Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1555, tia chớp. Converter dung kiều cầu phiếu giữa trưa New York bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa mây trắng. Thời báo trên quảng trường LCD màn ảnh lớn đang lóe lên các loại các dạng quảng cáo. Giữa các nhà cao tầng, xe tới xe đi, qua lại không dứt. Ở New York Trung ương Công viên, sư tử biển thân thể trơn bóng ở trong nước di động. Còn có một chút người bạn nhỏ đang kích động hướng về phía chúng hô to kêu to. Nhưng là chúng lười biếng chính là người đó cũng không để ý tới. Mình chơi mình, còn có máy bay trực thăng từ trên bầu trời lướt qua. Phát ra tiếng nổ thật to. KFC cùng tiệm bán thức ăn nhanh bên trong. Có người xếp hàng mua thức ăn. Còn có người ngồi ở chỗ đó, miệng to gặm ăn hamburger túi, uống những cái kia ướp lạnh coca. Còn có người ngồi chung một chỗ không đếm xỉa tới nói chuyện phiếm. Để cho người cảm giác được cái này New York thật ra thì cũng không phải là cái tiết tấu cuộc sống. Rất nhanh địa phương, thật ra thì hết thảy các thứ này cũng là cảm giác. New York vẫn là nhanh như vậy tiết tấu. Bỏ mặc truyền thông ở trên mạnh giường nào điều người Mỹ tiết tấu cuộc sống so người Trung Quốc muốn. Chậm một chút, nhưng là ở New York. Vậy hết thảy đều chẳng qua là giả tưởng. Mỗi một người cũng giống như là bận rộn kiến thợ. Đang chuyên chở trước thuộc về mình vậy một phần đồ. Chính là vì đem mình xào huyệt lấp đầy. Buổi trưa qua liền sau đó. Bầu trời rõ ràng trở nên ảm phai nhạt. Trên đường phố thỉnh thoảng nghe được còi báo động ré dài thanh âm. Loại thanh âm này trộn vào rộn dịp táo tạp trong tiếng. Nhất thời có một loại Hollywood điện ảnh vừa coi cảm. Nhưng là không có ai lưu ý cái này một ít. Bởi vì là đây đối với New York mà nói. Đều là trạng thái bình thường. Buổi trưa sau này, thị trưởng New York Bill de Blasio đang phát biểu TV phát biểu. Chủ yếu là vì kỷ niệm bãi dài thảm kịch những cái kia gặp gỡ tai nạn mọi người. Nhưng là cứ việc cự phúc TV bình ở trên. Bill de Blasio tỏ ra nghiêm túc hơn nữa thương cảm. Hắn thanh âm thậm chí còn một lần nghẹn ngào. Nhưng là không có ai để ý hắn đang nói gì. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mỗi một người đều có mình sinh hoạt quỹ tích. Có mình lo lắng đồ. Mà đang ở diễn giảng tiến hành được một nửa lúc này bầu trời mây đen đã cuồn cuộn tới. Tầng mây rất thấp, hơn nữa còn đang không ngừng tịch quyển trư tất cả trên bầu trời những cái kia sáng ngời địa phương. Biết ánh mặt trời hoàn toàn bị mây đen nơi che đậy. Tầng mây thấp thật giống như đưa tay một cái liền có thể có được vậy. Ở nơi này dạng đông nghịt tầng mây dưới ảnh hưởng, có ít người bước chân đang không ngừng tăng nhanh. Tốt đuổi ở mưa như thác đổ tới trước, trở lại mình công ty hoặc là mục tiêu. Thử, một tiếng, một tia chớp từ trong tầng mây lộ ra nó màu vàng nanh vuốt. Thật giống như đem vậy mây đen áp đính bầu trời xé vỡ thành hai mảnh vậy. Như vậy để cho người đi trên đường phố bước nhanh hơn. Mà những cái kia bị ngăn ở xe người trên đường, liền bắt đầu nhấn liền xe kèn, ở rộn dịp khu phố. Có chút xe cộ đã chận mau 20 phút, nhanh lên một chút, đáng chết, ta sắp trễ rồi còn không mau một chút, ta đến lượt một súng bắn bể các ngươi đầu. Khốn kiếp, có người da đen tựa đầu đưa ra ngoài cửa xe, lớn tiếng hướng người trước mặt mắng, nhưng là cái này căn bản cũng không có cái gì dùng. Chứ có thể khai ra cảnh sát ra, không có một chút chỗ dùng, cho nên cùng người kia mắng xong. Sau đó thì có hai tên cảnh sát hướng hắn đi tới. Một tên cảnh sát hướng về phía hắn lớn tiếng kêu cái gì? Tiên sinh, chúng ta cần ngươi trình bằng lái. Tên cảnh sát kia vừa nói. Một tên cảnh sát khác liền một cái tay đè ở hông của mình giữa bao súng ở trên. Tùy thời chuẩn bị rút súng động tác tay. Cái gì? Ta CMN làm cái gì? Ta chính là mắng liền một câu người. Thì phải làm thế nào đây? Tên kia người da đen hướng về phía hai người da trắng cảnh sát lớn tiếng la hét. Các ngươi không thể bởi vì là ta là người da đen liền như vậy đối đãi với ta. Biết không, các ngươi ở nước Mỹ chế tạo nhiều ít người da đen bị giết oan án. Chấm ngoặc kép, tiên sinh, mời lập tức xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Nếu không chúng ta đem sẽ sử dụng võ lực. Nhanh lên một chút, chúng ta hoài nghi ngươi cùng phần tử khủng bố có liên lạc. Người mới vừa rồi đã lên tiếng uy hiếp người khác. Nhanh chóng xuống xe, chấm ngoặc kép, vừa nói, một tên cảnh sát đi ngay mở cửa xe. Một tên cảnh sát khác thì đưa súng lục móc ra. Sau đó nhắm ngay chỗ tài xế ngồi đưa vậy người da đen. Được rồi, ta xuống xe. Các ngươi cũng không thể không để cho người nói chuyện liền đi. Đen người xuống xe sau đó, giơ cao hai tay. Sau đó đừng tên kia mở cửa xe cảnh sát bắt hắn lại tay. Đem hắn trói quặt hai cánh tay. Đặt ở bên cửa xe. Một bên liền bắt đầu tìm tòi hắn người. Cuối cùng từ hắn trên người tìm tòi ra một túi nhỏ cần sa. Này, hắc, người không thể lấy đi ta cái này. Bây giờ trên người người đó không có như vậy trò vui. Chấm ngoặc kép, người da đen dùng răng. Muốn từ cảnh sát cầm trong tay đi mình cần sa. Nhưng là lại bị một tên cảnh sát khác gắt gao ấn ở. Căn bản dãy giụa không nhúc nhích. Liền bắt đầu tức miệng mắng to. Khốn kiếp, các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi không nên như vậy đối đãi với người da đen. Tổng thống của chúng ta tiên sinh đều là người da màu. Các ngươi cũng như vậy đối đãi với hắn sao? Không, ta sẽ không hối hận. Nhưng là ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, cảnh sát vừa nói. Vỗ một cái vậy người da đen đầu. Lấy ra còng tay. Đang chuẩn bị đem điều này người da đen còng lại. Bỗng nhiên trên bầu trời một tia chớp. Thử, một tiếng đang đập ở trên xe cảnh sát. Nhất thời xe cảnh sát bị tia chớp to lớn lực lượng đánh trúng. Oanh, một tiếng lộn hai vòng. Nện ở ven đường trên một chiếc xe khác mặt. Nhất thời nhường đường bên tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Sau đó trên đường phố giống như là nổ tung nồi vậy. Rất nhiều người đều ở đây đông chạy tây trốn. Muốn rời khỏi cái này tương đối nguy hiểm địa phương. Hai tên cảnh sát cũng không biết làm sao. Hướng chiếc kia bị đập xe ô tô chạy tới lúc này tên kia người da đen liền vừa quay người. Bay cũng tựa như chui vào đến trong dòng người chạy trốn. Đáng chết, một tên cảnh sát nhìn người da đen chạy trốn. Hắn muốn đi đuổi theo. Nhưng là bên kia bị đè xe cộ rất hiển nhiên vậy còn có người bị thương. Vì vậy cũng chỉ tốt vòng trở lại. Chuẩn bị đi cứu người. Mà nhưng vào lúc này lại nghe đến một tiếng người thanh âm thử một tiếng. Nhất thời chạy ở phía trước một tên cảnh sát bị tia chớp đánh trúng. Nhất thời liền lấy một cái về phía trước tư thế ngã nhào xuống đất ở trên. Cả người bốc trước thuốc lá. Cùng một tên cảnh sát khác đi lên kiểm tra lúc này tên cảnh sát kia đã là khuôn mặt nám đen. Chết không thể chết lại. Gọi cứu viện. Gọi cứu viện. Chấm ngoặc kép. May mắn còn sống sót tên cảnh sát kia lập tức phải thông qua điện thoại vô tuyến gọi cứu viện. Lúc này bỗng nhiên lại nghe được một tiếng tương đối vang dội thử thanh âm. Sau đó liền nghe được một tiếng bành rên. Sau đó thì có người lớn tiếng hét to. Mượn cảnh sát người xung quanh cũng chạy tứ tán. Tên cảnh sát kia sự chú ý ở mình đồng nghiệp trên người. Không có chú ý tới tình huống chung quanh. Thấy tất cả mọi người đang trốn tán. Hắn bản năng ngẩng đầu vừa thấy lúc này bây giờ một cái to lớn bóng đen hướng mình đè ép tới. Hắn muốn chạy. Nhưng là lại không có di động bước chân liền bị bóng đen kia bành một tiếng đập trúng. Trên lầu chót đỉnh tháp bị tia chớp đánh trúng. Nhất thời gãy thành hai khúc. Một đoạn liền rớt xuống đập trúng cảnh sát. Nhất thời liền máu thịt tung tóe. Mà đang ở hai tên cảnh sát bị đập chết đồng thời. Trên bầu trời tia chớp càng ngày càng nhiều. Từ mây đen phía dưới ngổn ngang tán loạn. Sau đó không ngừng phát ra thử thanh âm. Để cho người kinh hồn bạt vía. Trên đường phố còn có khắp nơi chạy nhanh người. Mà tia chớp cũng không ngừng đánh trúng nhà cửa. Mà tia chớp này không giống với tự nhiên tia chớp vậy. Tựa như đến cái này năng lượng to lớn. Vẫn có thể trực tiếp để cho những nhà kia vật nổ. Tựa như chính là bom. Trên đường phố thỉnh thoảng xảy ra nổ. Sau đó có người bị nổ vứt. Còn có xe hơi cũng không ngừng đừng tia chớp lật. Trên không trung lan lộn, sau đó quét ngang trên đường phố hoảng hốt chạy trốn người. Trời ạ, đứng ở cửa phòng khám bệnh cửa sổ thủy tinh bên cạnh mia mắt thấy hết thảy các thứ này. Không kiềm được thấp giọng kêu lên, Nàng hướng về phía đứng ở một bên Bernard nói. An trí tốt những bệnh nhân kia. Đừng để cho bọn họ đi ra ngoài. Tia chớp này có chút vấn đề. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Người đường phố sư phụ ngươi cảnh tin chưa? Ta biết, có thể có người sẽ nhằm vào chúng ta. Ta cũng không biết sẽ có người nào điên như vậy cuồng. Nhưng nhìn dáng điệu, hắn thực lực rất mạnh. Ta sợ chúng ta cũng không phải là đối thủ. Bernard nhìn bên ngoài tia chớp không ngừng người tập. Kích đám người còn có những cái kia cao ốc kiến trúc. Không ngừng có nhà cửa xảy ra sụp đổ. Sau đó rớt xuống, đập phải rất nhiều người. Biết rõ, không thể là mà thôi. Mia nhìn trời không trung tàn phá bừa bãi tia chớp. Nàng không kiềm được nhíu mày thở dài một cái. Ta phỏng đoán rất nhanh liền đến chúng ta nơi này. Xem ra những bệnh nhân này ở chỗ này cũng không quá an toàn. Ta đi đem tên khốn kia dẫn ra. Sau đó ngươi mang những bệnh nhân này ra cửa. Để cho bọn họ nhanh về nhà. Không được. Một mình ngươi người ứng phó không được. Chấm ngoặc kép. Bernard kiên quyết không đồng ý. Như vậy ngươi muốn nhìn chúng ta cùng chết sao? Mia vừa nói. Cứ nhìn một đoạn tia chớp hướng bọn họ phòng khám bệnh bên này tập kích qua tới. Đầu tiên là bên cạnh kiến trúc bị tia chớp đánh chúng xảy ra nổ. Sau đó liền chính là phòng khám bệnh cửa bỗng nhiên bị đánh trúng. Cửa kiếng nhất thời liền nổ. Mấy cái đứng tương đối gần người. Bị cắt tổn thương. Từ trước ra sau ngã xuống trên mặt đất. Không thời gian. Ta đi trước. Mia vừa nói bỗng nhiên liền vọt tới mình phòng làm việc. Cởi xuống quần áo. Đổi lại cả người màu đen đồ bó sát người. Sau đó còn mang một cái đầu trùm vào. Cả người liền xông ra ngoài. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Giữa lúc nàng hướng lúc ra cửa. Một tia chớp hướng về phía nàng liền bắn tới. Mia đưa tay một cái. Liền đem bắt được tia chớp nắm trong tay. Sau đó cả người liền trên không trung bay. Vượt qua rất nhiều người. Rơi vào một chiếc xe trên mui xe. Mới vừa muốn nhảy lên lúc này lại một tia chớp hướng nàng bắn tới. Mia đưa tay một cái. Lại đem đạo thiểm điện kia chộp vào trong tay. Tia chớp cũng không có biến mất. Giống như là hai cây lợi kiếm sáng lên vậy. Mia đã bay vọt tới đứng lên. Hướng ngoài thành địa phương chạy như bay. Ở nơi đó có một tòa cầu lớn. Là nổi tiếng nhất cầu Brooklyn. Là ý phỉ cùng Kristen còn có Phạm Băng Băng quay phim điện ảnh đã từng đến qua tòa kia cầu lớn. Mia chính là muốn đem tên khốn kia dẫn đến bên kia đi. Để tránh ở chỗ này làm bị thương càng nhiều người hơn. Nàng thành công đưa tới chú ý. Sau đó tia chớp ngay tại sau lưng nàng không ngừng tập kích qua đi. Mia trong tay cầm hai món loang loáng lợi kiếm vậy tia chớp. Không ngừng ngăn cản những cái kia bay tới tia chớp. Thời điểm bắt đầu, vẫn là một lượng đạo thiểm điện. Cuối cùng tập kích qua tới tia chớp càng ngày càng nhiều. Nàng có chút chiêu không ngăn được. Đối thủ thực lực quả thật rất mạnh sức lực. Mạnh mẽ đến nàng cũng không dám dễ dàng đi ngăn cản những cái kia tia chớp. Mà chẳng qua là một vị né tránh. Cùng nàng đứng ở cầu Brooklyn trên đỉnh lúc này cả người cũng có chút kiệt sức cảm giác. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.